Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196: Thanh thản sinh hoạt. Thời gian trôi qua 2 ngày, người da đen án giết người kiện nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều. Lâm Tiểu Bạch cũng dần dần khôi phục cuộc sống bình thường. Tiểu Bạch, đến ăn quả hạch trong vườn thú. Trần Mai đem một cái dùng cái kẹp kẹp nát quả nhân đặt ở Lâm Tiểu Bạch miệng bên trong. Nhìn xem hắn vui vẻ nói. Tại biết Tiểu Bạch cắn kia hai người da đen là hung thủ về sau, Trần Mai nỗi lòng lo lắng cũng thả xuống tới. Trước đó bởi vì Tiểu Bạch cắn bị thương người, đều nhanh muốn lo lắng gần chết. Chuyện bây giờ giải quyết, nhìn xem Tiểu Bạch thấy thế nào làm sao dễ chịu. Mà Lâm Tiểu Bạch nằm trên mặt đất, trên đầu có một phiến khu vực lông đều bị cạo đi, bọc lấy màu trắng băng gạc. Đây đều là Lưu Húc Đông làm được tốt sự tình. Biết Lâm Tiểu Bạch trên đầu bị cục gạch đập về sau, nhất định phải đem Lâm Tiểu Bạch lông cho cạo. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là cực lực phản kháng. Tại Lưu Húc Đông thối lui về sau, còn tưởng rằng gia hỏa này tuyệt vọng rồi. Thật không nghĩ đến gia hỏa này thế mà tạc tâm bất tử. Thừa dịp mình ngủ thời điểm liền lấy cái kéo đem trên đầu mình lông cắt. Đã bị cắt không sai biệt lắm, Lâm Tiểu Bạch cuối cùng không có cách nào, vẫn là phối hợp với cạo sạch lông tóc, sau đó bao lên băng gạc. Lâm Tiểu Bạch bây giờ thấy hắn còn có chút muốn đánh hắn xúc động. Tê dại quá không biết xấu hổ. Gấu trúc chăn nuôi viên bên trong làm sao lại trà trộn vào tới này loại cặn bã bại hoại. Bất quá gia hỏa này dù sao cũng là ra ngoài hảo ý. Lâm Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là thở dài, không hề động miệng, đem cái này miệng oán khí giấu ở trong lòng, tìm cơ hội lại cùng hắn tính sổ sách. Lần này nhiệm vụ kết thúc về sau, Lâm Tiểu Bạch liền nhận lấy lần này nhiệm vụ ban thưởng. Là một viên có thể đề cao thân thể năng lực khôi phục trái cây cùng 100 điểm tích lũy. Mà viên này trái cây cho Lâm Tiểu Bạch mang tới trực quan thể nghiệm chính là đầu hắn bên trên vết thương cái này 2 ngày khép lại thật nhanh. Để Lâm Tiểu Bạch ngứa được phi thường khó chịu, trái cây đã bị ăn đi xuống. Cho nên Lâm Tiểu Bạch trong lòng sinh ra mới oán niệm đều chỉ có thể để cho Lưu Húc Đông đến gánh. Chịu, át xì, chấm ngoặc kép, tại bộ tuyên truyền trong văn phòng cọ cà phê uống Lưu Húc Đông đột nhiên hát hơi một cái. Trêu đến Lý Tĩnh một trận ghét bỏ, vươn tay tại cái mũi bên cạnh phẩy phẩy. Lưu Húc Đông ngươi có phải hay không lại ăn tỏi rồi? Hát cái xì hơi đều là tỏi mùi vị. Cẩu thí, ngoặc kép, Cẩm Thành Đại học mùa xuân đại hội thể dục thể thao. Bởi vì việc này mà phát sinh cũng chậm trễ, cử hành thời gian đãi định, cho nên cái này nhiệm vụ cũng vẫn luôn là màu xám. Bởi vì không thể kháng cự nguyên nhân tạm thời không cách nào hoàn thành. Hệ thống lại không có tuyên bố mới nhiệm vụ, cho nên Lâm Tiểu Bạch gần nhất khoảng thời gian này cũng chỉ có thể tại gấu trúc trong quán nhàn rỗi. Bất quá chuyện này phát sinh, còn có vụ án giải quyết tốt đẹp. Chẳng những khiến mọi người đối Cẩm Thành chính phủ hào cảm tăng lên rất nhiều, Lâm Tiểu Bạch cũng thu hoạch rất nhiều người hào cảm. Chính vì vậy, khoảng thời gian này, Cẩm Thành vườn bách thú du khách nhiều có chút để người không ứng phó qua nổi. Lý Khải thật sự là tại trong thống khổ vui vẻ lấy A. Mà lại hắn còn muốn vì ca quốc hoàng thất đến làm chuẩn bị. Suốt ngày đều bận bịu không nghỉ. Không phải trong phòng làm việc chuẩn bị văn kiện, chính là tại động vật vườn bên trong đi dạo, nhìn xem chỗ nào còn có vấn đề cần giải quyết. Mỗi ngày trong đêm mở ra WeChat vận động, nhìn xem mình lấy hơn 3 vạn bước số chiếm cứ đứng đầu bảng. Lý Khải định khóc vô lệ, tê dại, đều là vì chính phủ bộ môn làm việc, đều là lãnh đạo giai tầng. Dựa vào cái gì các ngươi một ngày trời đều trong phòng làm việc ngồi, mà ta liền muốn tại động vật vườn bên trong cả vườn cháy. Nhận bằng hữu chào hỏi, câu nói đầu tiên là, ua, Lão Lý gần nhất tại rèn luyện đâu? Một ngày trời đều nhiều như vậy bước số. Mạnh a, rèn luyện than bùn a. Trời nóng bức này ta rèn cái gì luyện? Đây không phải là tìm tội thụ nha. Đây đương nhiên là Lý Khải nội tâm ý nghĩ. Ngoài miệng vẫn là phải cười ha ha. Bằng hữu nhiệt tâm chào hỏi. Đương nhiên không có khả năng như vậy hồi phục người ta. Đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười đâu. Đúng nga, lớn tuổi không thể so năm đó. Thân thể này tố chất cũng là kém cỏi rất nhiều. Rèn luyện tốt. Cho nên nói, người vĩnh viễn không biết đối diện cùng ngươi nói chuyện trời đất kia người đến cùng đang suy nghĩ. Gì, thời tiết càng ngày càng nóng. Bất quá trong vườn thú thảm cỏ xanh thanh thúy tươi tốt. Gió mát trận trận, kỳ thật cũng tính được là nghỉ mát tốt địa phương. Có hoàn cảnh như vậy, du khách mặc dù hơi có giảm bớt, vẫn như trước tính không lên ít. Trần Mai tại cho Lâm Tiểu Bạch đút một điểm quả hạch về sau liền trở về. Nhìn xem cái này chăn nuôi viên rời đi, một chút du khách thận trọng liền cọ đến rào chắn bên cạnh. Có du khách đối Tiểu Bạch khẩu vị hiểu khá rõ. Cố ý mua khoai tây chiên, thịt khô cái gì mang vào, từ rào chắn bên trên ném đi xuống dưới. Lâm Tiểu Bạch tự nhiên là khinh thường tại đi nhặt, nhưng gấu trúc trong quán còn có một con gấu trúc đâu. Đây chính là cái thành viên tích cực, nhìn thấy phía trên có đồ vật rơi xuống tới, hấp tấp liền chạy tới. Bắt một bao khoai tây chiên cùng một bao ô mai liền tiến tới Lâm Tiểu Bạch bên cạnh. Có như thế cái tiểu lao lực, Lâm Tiểu Bạch đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Từ cơm nắm trong tay đoạt tới một bao ô mai, cắn mở đóng gói liền bắt đầu ăn. Cây mơ rất chua, nhưng Lâm Tiểu Bạch còn có thể tiếp thụ được. Nhìn xem cơm nắm ở một bên đối với mình nghe a nghe nghe không ngừng. Lâm Tiểu Bạch bĩu môi. Đổ ra hai viên cây mơ liền đặt ở Tiểu Bạch trước mặt. Nhìn mình tiểu đồng bọn đều ăn vui vẻ như vậy, cơm nắm đối loại này nghe ê ẩm đồ vật cũng là tương đối cảm thấy hứng thú. Nhìn xem trước mặt đặt vào hai viên quả, đầu lưỡi một liếm toàn ăn vào miệng bên trong, bẹp hai lần, cơm nắm sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Ngao, gâu, ngao, chấm ngoặc kép. Một ngụm liền đem miệng bên trong ô mai tất cả đều phun ra. Lại đối Lâm Tiểu Bạch kêu hai tiếng, để Lâm Tiểu Bạch cũng nhịn không được nở nụ cười. Cơm nắm biểu lộ, thực sự là quá đùa. Hai cái mắt nhỏ bị chua đều nhanh không mở ra được. Khuôn mặt nhỏ cũng thật chặt nhíu chung một chỗ. Chân đều không biết làm như thế nào thả. Ùng ụp ụp hai tiếng liền từ trên giá gỗ lăn xuống dưới. Khoảng cách tương đối gần, nhìn rõ ràng, cười đến cũng vui vẻ nhất, mà các du khách khoảng cách hơi xa một chút, bất quá cơm nắm ăn ô mai cùng tiếp xuống tới động tác. Bọn hắn vẫn là thấy được, nháy mắt liền nở nụ cười, Tiểu Bạch cũng qua hố, thế mà để cơm nắm ăn ô mai, ha ha, chấm ngoặc kép, ai nói nhỏ Bạch hố, Tiểu Bạch chỉ là tại chia sẻ hắn thích đồ vật. Chỉ bất quá cơm nắm có chút ăn không quen mà thôi. Ai ném ô mai a? Có như vậy chua sao? Nhìn cơm nắm bị chua đến bộ dáng, ta thế mà cũng muốn ăn. Ha ha ha, ta cố ý chọn ta nếm qua nhất chua cây mơ, không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà còn có thể ăn hết. Bất quá có thể nhìn cơm nắm bị chua đến cũng coi là không lỗ ha ha. Một thanh niên vui vẻ phá lên cười, đột nhiên, một cái tay khoác lên hắn trên bờ vai, như là ác mộng thanh âm cũng truyền vào trong tai của hắn. Tìm nửa ngày, nguyên lai là ngươi ném đồ ăn vặt a, không biết gấu trúc quán không thể cho ăn sao? Đi, đi với ta bảo an chỗ. A, thanh niên mộng, đại ca, không phải ta ném đồ ăn vặt a, ngươi tìm nhầm người đi. Ta vừa rồi liền đứng tại phía sau ngươi, thế nhưng là nghe ngươi nói, chọn nhất chua cây mơ, ngươi cái tên này, xấu tâm tư ngược lại là không ít. Nói xong lời cuối cùng, công việc này nhân viên cũng nhịn không được vui vẻ, mẹ nó cho gấu trúc cho ăn đồ ăn vặt vậy thì thôi. Còn chọn nhất chua cây mơ ném, nhìn đem cơm nắm chua thành hình dáng ra sao. Quá đáng ghét ra hỏa này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chung quanh một trận cười vang. Nhìn xem người thanh niên này không ngừng rảo biện, cuối cùng nhận mệnh biểu lộ. Tất cả mọi người vui vẻ, yên lặng vì người thanh niên kia biểu thị đồng tình. Quá xui xẻo, ai, xem ra người vẫn là phải khiêm tốn một điểm. Ai có thể muốn lấy được? Vườn bách thú nhân viên công tác liền sau lưng ngươi đứng đâu? Vẫn là ngoan ngoãn đi nộp tiền phạt đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.